3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Đông Phương Khải Dương, tam thiên thế giới, kiếm tu vô số, 3.000 thư các, mênh mông như biển, Kiều Bạch đã từng suy đoán Giao Bầu cũng là một vị kiếm tông, thậm chí có thể là một vị kiếm tôn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại là nắm giữ thần minh Đông Phương Khải Dương. Năm đó Đông Phương Khải Dương tướng mạo xấu xí, thiên phú bình thường, khó khăn lắm nhập môn, sau đó mấy chục năm cũng chỉ là thông thường nhất kiếm tu, tu luyện cũng không đủ chuyên chú cùng khắc khổ, duy chỉ có một cái yêu thích để cho người ta lấy làm kỳ, quên ăn quên ngủ quên sống chết. 100 năm đi qua, rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đã sớm toái tinh hóa mạch, đột phá tiểu thiên thế giới, phi thăng với trung thiên thế giới, mà Đông Phương Khải Dương vẫn trầm mê ở không cách nào tự kềm chế. Vô luận là trên mặt nổi lạnh lùng chế giễu, hay lại là trong tối nhiệt phúng, căn bản không ảnh hưởng được Đông Phương Khải Dương một tia phân thần. Cái thứ hai, 100 năm đi qua, ngay cả chỗ môn phái tông chủ đều phải tôn xưng một tiếng Đông Phương Khải Dương sư thúc tổ. Lúc này Đông Phương Khải Dương cũng rốt cuộc toái tinh thành công, đột phá tiểu thiên thế giới bình chướng, nhưng là cũng không có đi trung thiên thế giới, mà là tiếp tục du đãng tại những khác tiểu thiên thế giới. Chưa từng thấy qua sách vở, đã sớm nổi tiếng tuyệt học, không luyện chỉ đọc. Cái thứ ba, 100 năm đi qua, tiểu thiên thế giới đã vô thư có thể đọc. Đông Phương Khải Dương lúc này mới hài lòng đi trung thiên thế giới. Hết sức chăm chú, Đông Phương Khải Dương hấp thu kiến thức tốc độ đã xa xa vượt qua hắn tốc độ tu luyện. Cái thứ tư, 100 năm đi qua, trung thiên thế giới cũng đã vô thư có thể đọc, nhưng là Đông Phương Khải Dương tu vi không đủ, khó mà đột phá trung thiên thế giới trói buộc, chỉ có thể không cam lòng bắt đầu tu luyện. Sinh mệnh thành đáng quý, chỉ muốn đem đọc sách. Thứ năm, 100 năm trôi qua, Đông Phương Khải Dương thành công bước vào trọng sinh cảnh, mặc dù tiến vào đại thiên thế giới, đáng tiếc là tuổi thọ đã đến cực hạn. Đông Phương Khải Dương dục vọng muốn biết, nhưng xưa nay cũng không biết thỏa mãn. Đông Phương Khải Dương ở đại thiên thế giới cũng bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng hắn sự tích từ từ bị người ta biết, sau đó bắt đầu truyền lưu. Thân thể suy sụp đến hành động bất tiện, hắn đã khó mà qua lại mỗi cái đại thiên thế giới rồi. Ở sinh mệnh còn thừa lại không trong nhiều thời gian, hướng thần đọc, nửa đêm đốt đèn, chỉ cần có thư, chết có gì đáng sợ. Đông Phương Khải Dương chỗ thế giới chi chủ biết được chuyện này, bị Đông Phương Khải Dương ham học hỏi tinh thần khiếp sợ. Cùng là thế giới kiếm tu chi chủ quyết ý giúp Đông Phương Khải Dương hoàn thành tâm nguyện. Trải qua 50 năm lúc này, hao phí cực lớn tinh lực cùng nhân lực, đem mỗi cái đại thiên thế giới sách vở tất cả đều mượn tới. Sau đó thành lập từ trước tới nay tam thiên thế giới là hùng vĩ nhất đồ sộ thư các. Nếu như chỉ từ cách thức mà nói, cái này thư các đã vượt qua tiểu thiên thế giới. Ngoại trừ một số ít bất truyền tuyệt thế bí tịch, nơi này cơ hồ góp nhặt tam thiên thế giới toàn bộ sách vở. Đông Phương Khải Dương thập phần cảm kích thế giới chi chủ. Bất quá đã sắp sửa gỗ mục, hắn tiến vào thư các sau đó liền yểu vô âm tấn. Chúng tu đều có thể cảm giác Đông Phương Khải Dương khí tức càng ngày càng yếu, thẳng đến nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ còn lại bồng bềnh ở lãnh phong bên trong tinh tinh chi hỏa. Người sở hữu kính y cũng tự nhiên nảy sinh. Đông Phương Khải Dương không phải là thiên tài, nhưng là loại này vượt qua thiên phú chuyên chú cùng si mê, khiến cho rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy đại năng đều cảm thấy xấu hổ. Đáng tiếc, cuối cùng kia một luồng khí tức rốt cuộc tiêu tan không thấy. Nhất giới mọt sách cuối cùng khó mà trở thành truyền kỳ, nhưng là Đông Phương Khải Dương sự tích đủ rồi là hậu thế ca tụng, cũng nhất định trải qua hồi lâu truyền lưu. giờ khắc này ngay cả thế giới chi chủ cũng nhẹ nghiêng hơi cong hạ bút thẳng lưng thân. Cái thế giới này phảng phất cũng cảm nhận được bi thương tâm tình. Đầy trời mưa phùn từ trên trời hạ xuống, toàn bộ tu sĩ đều tràn đầy kính ý hướng thư các phương hướng cúi người. Loại này cố chấp là có thể bị nhiễm cùng truyền thừa. Một tiếng ầm vang, tiếng sấm gào thét đánh vào người sở hữu trong đầu. Ngay cả đại thiên thế giới chi chủ cũng khó tin nhìn về không trung kia đạo bị lôi đình nổ tung lớn. Như vậy lỗ hổng mây đen, vạn trượng quang mang theo lỗ hổng giống như ngân hà thác nước từ từ chảy xuôi. Kim quang khuynh tả tại toàn bộ đại thiên thế giới. Thế giới chi chủ rất tin chắc một chuyện, tam thiên thế giới đều tại lặp lại này một cái cảnh tượng. Thế giới chi chủ trong mắt tràn đầy ẩn sâu không dừng được hâm mộ và kích động. Đại địa giống như rộng lớn vô ngần giấy lớn, bắn thẳng đến quang mang chính là một nhánh kim sắc cự bút tận tình nhuộm đẫm. Vô số hình ảnh phơi bày ở bên trong trời đất, bay lượn kiếm tu, chảy mồ hôi thể tu, chém đao tu, bàn tọa thiền tu, cao mày phù tu, thành đoàn hài tử, hải thị thận lâu tuyệt mỹ sơn hải, huyết hỏa giao dung chiến đấu khốc liệt, hủy thiên diệt địa tự nhiên chi lực, thế giới mới bắt đầu vạn vật giác tỉnh, thứ ất tu sĩ sinh ra, giống như là một quyển vĩnh viễn lật không xong thư, mỗi một trang nội dung cũng xuất sắc tuyệt luân. Không chớp mắt lại phải không chớp mắt nhìn tiếp. Giờ khắc này ngay cả đần nhất nhân đều biết. Này giống như sử thi tác phẩm đồ sộ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chỉ có thể nói rõ một chuyện. Thần minh, thư các bắt đầu phát ra chấn động. Đại địa xuất hiện từng đạo kẽ hở sâu không thấy đáy. Sắc bén đá vụn kèm theo kịch liệt tiếng vang. Hùng vĩ thư các giống như là bị thiên ngoại hư không thật sự triệu hoán. Theo thiên địa giáp nhau lối đi màu vàng trầm ổn bay lên không. Nhìn chậm chạp rút lên thư các cách mặt đất càng ngày càng xa. Ly thiên không càng ngày càng gần. Đông đảo tu sĩ mới tỉnh hồn lại. Bắt đầu trở về chỗ thiên địa dị tượng này. 3000 thư các thoát khỏi tam thiên thế giới. Với trong hư không tự thành nhất giới. Thời gian như thời gian qua nhanh. Đại thiên thế giới chi chủ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi 300 năm một lần công khai cạnh tranh, cái kia đã từng trợ giúp qua chính mình thế giới kiếm tu chi chủ đã 800 tuổi. Nếu như không có thành tựu thần minh, tuổi thọ cũng mau phải đến đạt đến cuối. Tuổi thọ suy bại tự nhiên cũng ảnh hưởng tu vi. Thế giới chi chủ ở cạnh tranh công bình chung chiến bại. Người thắng còn không có ra miệng vương miện thời điểm, trong hư không phá vỡ một kẽ hở, nhìn một cái trẻ tuổi, nhưng khóe mắt treo không cách nào ẩn núp nếp nhăn, trong mắt chiếu đến tràn đầy tang thương nhớ lại, đều là sức mạnh thời gian lưu lại làm chứng, tu sĩ cúi xem đã từng hoàn thành tâm nguyện đại địa, còn có đã từng trợ giúp thế giới tự mình chi chủ. Cho dù tu vi vẫn chưa tới thánh vực cảnh, cũng dứt khoát kiên quyết lựa chọn chàng này sinh tử hoàn mỹ thế giới chi chủ cạnh tranh chung. Tên này còn chưa lấy được công nhận người thắng dĩ nhiên biết người tới chính là Đông Phương Khải. Dương, mặc dù tôn kính cũng không có hạ thủ lưu tình, bởi vì tôn kính mới càng hẳn nhìn thẳng đối thủ sử xuất toàn lực. Chàng này kịch đấu ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người là biết Đông Phương Khải Dương đã qua. Lấy thành tựu thần minh, 3000 thư các không người không hiểu không người không biết. Nhưng là Đông Phương Khải Dương tu vi nhưng có chút vô cùng thê thảm. Thế giới chi chủ đại đa số đều là vô cực cảnh cường giả tối đỉnh. Như vậy tu vi đã xa xa vượt qua Đông Phương Khải Dương. Mà bây giờ Đông Phương Khải Dương cũng vẫn không có ở phương diện tu luyện bỏ công sức. Tu vi và trăm năm trước cũng giống như nhau. Chẳng lẽ là che giấu tu vi? Chỉ có ở trong hư không cùng Đông Phương Khải Dương chiến đấu tuyệt thế đao tu mới biết. Đông Phương Khải Dương bản thân tu vi không đáng nhắc tới. Nhưng là Đông Phương Khải Dương lại có thể coi thư giới là làm vũ khí. một cái có thể so với tiểu thiên thế giới vũ khí. Chỉ là sức nặng liền đủ rồi để cho tuyệt thế đao tu khổ không thể tả. Còn có một chút lên kỳ quái thư trải qua lãng tụng, lại có thể làm thác loạn tinh thần tầng thứ bên trên công kích thủ đoạn. 3000 thư các, không hổ là thần minh người có. 10 ngày 10 đêm đi qua, chàng này trên đời chiến đấu rốt cuộc có kết quả. Đông Phương Khải Dương thắng, tam thiên thế giới toàn bộ khiếp sợ. Bởi vì trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tu vi như vậy nhỏ yếu thần minh người có. Chẳng lẽ thần minh nắm giữ cùng tu vi không liên quan? Đáp án này không có ai làm ra giải đáp. Vô luận là Đông Phương Khải Dương hay lại là tuyệt thế đao tu. Bởi vì tuyệt thế đao tu bất hạnh bị cuốn vào trong chiến đấu xe hỗn loạn lỗ đen. Mà nguyên khí tổn thương nặng nề Đông Phương Khải Dương vì báo ân. Trực tiếp đem thế giới chi chủ lại để cho còn đi ra ngoài. Lần nữa trở về thư giới. Lại cũng không có tu sĩ nhìn thấy Đông Phương Khải Dương xuất hiện ở tam thiên thế giới. Có lẽ chỉ có vị kia bất hạnh tuyệt thế đao tu môn phái mới biết. Đông Phương Khải Dương đã từng đem tuyệt thế đao tu bảo đao trả lại cho gia tộc này. Tân kế nhiệm môn chủ chiến chiến nguy nguy nhận lấy bảo đao. Không có hận ý. Chỉ có kinh ý, hắn quá mạnh mẽ, nếu như không phải là không may mắn bị cuốn vào hỗn loạn lỗ đen. Ta không thắng được, cây bảo đao này là hắn đi trong nháy mắt lưu lại. Chỉ có thần minh mới có thể chiến thắng thần minh. Đây là tiết huyết cùng thời gian chung nhau làm chứng chân lý. Cho nên Đông Phương Khải Dương nói ra câu này sau đó. Vị môn chủ này rốt cuộc rơi lệ nước mắt hạ quỳ sụp xuống đất. Hướng về phía không trung lớn tiếng kêu gào. Lão tổ, ngươi nghe chưa sao? Đông Phương Khải Dương bỗng nhiên hỏi hắn tên gọi là gì? Nghịch Thương Hải, nếu không có may mắn, Đông Phương Khải Dương phải thua. Đông Phương Khải Dương gật đầu tỏ ý liền đạp nhập hư không biến. Mất không thấy gì nữa. Môn chủ hướng Đông Phương Khải Dương rời đi phương hướng nặng nề dập đầu 3 cái. Bởi vì 3000 thư các những lời này là với cái thế giới này nói. Cũng liền giống như là chiếu cáo thiên hạ. Càng như vậy chân thực thì càng không có ảnh hưởng Đông Phương Khải Dương danh tiếng. Ngược lại thì để cho 3000 thư các hy vọng của mọi người cao hơn. Chính là vén lên một mảnh phản phác quy chân đạo đức giáo dục. Ngàn năm chết đi, huyền thoại bất hủ bây giờ ngay tại trước mắt mình. Kiều Bạch có một loại mê muội đến không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Tiền bối, nếu ngài là 3000 thư các, Giao Bầu cắt đứt nồi sắt muốn nói. Bởi vì hắn biết nồi sắt muốn nói cái gì. Ngàn năm cuộc chiến vẫn lạc hóa thành kiếm hồn. Ta rất nhiều trí nhớ đều được mảnh vụn. Thần minh có thể hết lực mất. Ta cũng vậy, từ trong ngủ mê giác tỉnh không lâu. Chân chính khôi phục còn cần thời gian phải rất lâu. Nồi sắt biết Đông Phương Khải Dương nói không? Sai, vừa mới giác tỉnh kiếm hồn cùng khi còn sống chênh lệch giống như thiên địa. Hơn nữa căn cứ hồn phách tổn thương trình độ. Khôi phục thời gian cũng đều vô tận giống nhau. Nhất là ngàn năm quyết chiến bỏ sinh thành nhân kiếm hồn. Cơ hồ giống như là một cái tân sinh nhi, không chỉ cần muốn cập kỳ rất dài thời gian, còn cần không ngừng nghỉ bồi bổ tu bổ, kia tô giả tu luyện hoàn chỉnh kiếm quyết. Ngươi yên tâm, điểm này ta còn là có thể làm được, mặc dù lấy thư thành tựu thần minh, nhưng dù sao ta cũng vậy cái kiếm tu. 3000 thư các bảo đảm, nồi sắt còn nào dám có nghi vấn, không biết cái này Ngô Việt. Nói chuyện liền thoải mái. Lão tử chính là nhất giới tán tu. Ngươi cũng không cần hỏi thăm linh tinh rồi. Kiều Bạch hừ một tiếng liền không để ý tới nữa Ngô Việt. Ngày thứ 2 giờ mẹo Tô Dạ liền đúng lúc thức dậy rửa mặt. Tô Dạ, đây là hoàn chỉnh kiếm quyết. Ta đã in vào ngươi hồn phách. Ngươi bình thường tu luyện không cần che giấu. Tô Dạ gật đầu tỏ ý. Nồi sắt có chút không hiểu, mặc dù là 3000 thư các, nhưng là liên quan đến kiếm tu Phục Hưng hy vọng, vẫn cẩn thận hỏi một chút. Tiền bối, không phải là phải giúp Tô Dạ giấu giếm hoàn chỉnh cơ sở kiếm quyết sao? Giao Bầu biết nồi sắt một lòng vì kiếm tu lo nghĩ. Cũng như nói thật đạo, cơ sở kiếm quyết không cần thiết ẩn núp. Chân chính muốn ẩn núp là Tô Dạ thiên phú. Mà một cái cơ sở kiếm quyết còn sẽ không để cho người ta cảm thấy được Tô Dạ tu kiếm thiên phú. Cho nên khi trước ngươi không cần phải lo lắng. Hơn nữa Tô Dạ kiếm tu thiên phú bây giờ ngươi còn không có cảm thụ. 3 năm trước đây Tô Dạ hồn phách cùng người bình thường không khác. Hắn hiện tại hồn phách đã lớn mạnh đến sắp vượt qua ngưng dịch cảnh rồi. Mà tu kiếm mấu chốt chính là kiếm hồn. Hắn hồn phách càng thâm hậu bàng bạc thì càng nồi sắt điểm tỏ ý biết. Sau đó lại ngữ trọng tâm trường cùng Tô Dạ nói. Tô Dạ, chúng ta kiếm hồn là cùng ngươi có thể dùng hồn phách trao đổi. Không cần luôn là há mồm nói với chúng ta. Như vậy quá để người chú ý rồi. Ta biết à, vậy sao ngươi vẫn còn há mồm nói chuyện? Bởi vì, ta thói quen, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.